Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 579. Góc truyện audio.com. Chương 579. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Lạc Tinh sẽ bị tổn thương nhiều như vậy. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy những gì cậu ấy nói ở buổi hòa nhạc. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Cho nên, tôi đứng ra nói rõ. Mọi người muốn mắng thì đến tìm tôi. Chuyện này quả nhiên là thật. Không liên quan gì đến Lạc Tinh. Cuối cùng, tôi muốn nói một điều mà tôi đã giữ trong lòng suốt đêm qua. Tôi cũng đã xem tình hình trực tiếp của Lạc Tinh trong buổi hòa nhạc qua màn hình lớn. Thành thật mà nói, nếu tôi là Lạc Tình, tôi sẽ rất đau lòng. Những người hâm mộ, các bạn nói sao? Sau khi nói xong, Triệu Thấm Di cúi đầu thật sâu trước ống kính của phóng viên truyền thông. Sau đó rời đi dưới sự bảo vệ của trợ lý công ty. Triệu Thám Di này thật đúng là buồn cười. Khi xảy ra chuyện thì không ra ngoài nói rõ. Nhưng bây giờ lại chạy rất nhanh. Giới truyền thông không khỏi thở dài. Tôi nghĩ ít nhất cô ấy vẫn biết đứng ra chịu trách nhiệm. Nhiều nghệ sĩ nam đã phải chịu đựng lỗ vốn vì chuyện thế này. Nhưng có nỗi khổ không thể kể ra sao? Một phóng viên khác trả lời. Tuy nhiên, những người hâm mộ Lạc Tinh kia cũng quá đáng rồi. Dù nói thế nào cũng từng là nghệ sĩ mình yêu thích. Thế mà không một ai tới buổi hòa nhạc. Cậu nghĩ loại chuyện này còn ít sao? Nhưng Lạc Tinh cũng không quan tâm. Đúng không? Nếu không trở thành ca sĩ thì người ta vẫn là thiếu gia nhà họ Đường. Trở về kế thừa gia nghiệp tốt bao nhiêu? Đi được là tốt, cái giới chết tiệt này. Vì vậy, Lạc Tinh quả thực đã bị vu oan. Mối quan hệ giữa cậu ấy và Triệu Thám Di quả thực là trong sáng. Tuy nhiên, dù là đối với người hâm mộ hay Tống Nghiên Thư thì sự ra đi của Đường Tĩnh Tuyên chẳng khác nào. Một cái tát mạnh, tát vào mặt họ, hu hu, tôi hối hận vì không tin tưởng Lạc Tình. Thế mà rời khỏi giới, cứ như vậy mà đi, có lẽ là quá thất vọng với chúng ta rồi. Lạc Tinh, thật xin lỗi, người hâm mộ đã gửi hàng loạt lời xin lỗi. Một số người hâm mộ đã mua cả một trang báo để đăng bức thư xin lỗi Lạc Tinh. Nhưng, một số điều có thể có vô số cơ hội để lặp lại. Nhưng một số điều, nếu bỏ lỡ một lần, sẽ không bao giờ có lại nữa. Tống Nghiên Thư tìm Đường Tĩnh Tuyên một buổi tối, thậm chí là đi đến nhà họ Đường. Nhưng giờ phút này chắc Đường Tĩnh Tuyên đang ở Khải Duyệt đề cảnh. Tống Nghiên Thư không còn mặt mũi nào nhìn thấy Đường Ninh. Vì vậy chỉ có thể không thành công trở về. Chị Tống, chị đi đâu vậy? Vừa rồi không thấy chị ở sự kiện. Đối mặt với nghệ sĩ nhà mình, Tống Nghiên Thư không khỏi rơm rớm nước mắt. Có phải chị đã bỏ lỡ ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời không? Chị nói cái gì đó? Tống Nghiên Thư ngây người nhìn đối phương. Trong lòng đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc. Thực ra, chị muốn nói lời xin lỗi với anh ấy. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ đau lòng như vậy. Chị Tống, chị sao vậy? Tống Nghiên Thư bình tĩnh lại một lúc. Lắc đầu, trong lòng lúc này chỉ có một suy nghĩ. Mình có thể gặp lại cậu ấy không? Sau này có phải mình sẽ không được gặp Lạc Tình nữa? Sao cậu ấy có thể dứt khoát từ bỏ mọi thứ như vậy? Việc từ bỏ sự nghiệp ca hát của cậu ấy dễ dàng như vậy sao? Thật ra, Tống Nghiên Thư cũng không hiểu. Rốt cuộc việc cô ấy để ý có phải Đường Tĩnh Tuyên từ bỏ thân phận ca sĩ hay không? Hay là, nói lời tạm biệt với cô ấy rất dễ dàng. Sau khi Đường Tĩnh Tuyên tuyên bố giải nghệ, những tác phẩm lúc trước của cậu ấy lại cứ thể leo lên đứng đầu bảng các trang âm nhạc lớn. Và những người xung quanh cậu ấy cũng trở nên nổi tiếng. Thế nhưng bất kể fan hâm mộ làm như thế nào, xin lỗi cậu ấy như thế nào, từ sau đêm ca nhạc đó, cậu ấy không hề xuất hiện trong bất kỳ sự kiện công khai nào nữa. Tất cả phương thức liên lạc cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Cách chương